Trích đoạn Thầy trả lời thắc mắc của Phật tử Châu Đốc ngày 15 tháng 2 năm 2009. Câu hỏi: công đức hay tinh tấn mới đưa đến chứng đạo? Bây giờ thầy hỏi bây giờ như thế này. Theo thầy Chân Quang nói tu mà chứng đạo là nhờ cái công đức. Bây giờ công đức là công đức như thế nào giờ đây? Cất chùa cho tốt, hoặc là cúng dường cho nhiều để tạo cái công đức, hoặc là cái công đức nào? Bởi vì cái công đức nó vô lượng, mình không biết cái hành động nào gọi là cái công đức. Bây giờ hàng ngày mà thầy ngồi đây, thầy giữ cái tâm bất động của thầy, đó là cũng là cái công đức vô lậu. Mà ở đây công đức có cái phần công đức của hữu lậu và công đức của vô lậu. Mà muốn tạo cái công đức vô lậu thì mới chứng đạo, mà tạo cái công đức hữu lậu thì không bao giờ chứng đạo. Cho nên ở đây phải nói công đức cho rõ. Thầy Chân Quang nói với chúng rằng chỉ dùng tinh tấn để đắc đạo là điều không hợp lý. Nghĩa là tinh tấn để mà đắc đạo thì không hợp lý. Người muốn chứng đạo phải do công đức chứ không phải tinh tấn. Nhưng mà không tinh tấn thì làm sao công đức được? Còn ở đây nè, bây giờ thầy không tinh tấn, thầy không siêng năng thì làm gì mà thầy có ngồi đây mà thầy giữ tâm bất động vô lậu được? Nó phải tinh tấn chứ. Tinh tấn tức là siêng năng đó. Con hiểu chỗ tinh tấn không? Tinh tấn tức là siêng năng. Siêng năng. Cho nên vì vậy nếu con tu tứ chánh cần mà con không siêng năng để ngăn ác diệt ác thì làm sao hết ác pháp? Tinh tấn là hàng đầu chứ. Con muốn tạo cái công đức nào thì con phải siêng năng. Bây giờ con tạo cái công đức hữu lậu nè, con phải siêng năng này, đi làm cái gì từ thiện là con phải đến nhà này người kia, con hãy xin họ áo quần cách gạo thóc này kia, con phải siêng năng đi làm chứ không họ mang gạo đến nhà con à, phải không? Con thấy phải siêng năng, đó là con làm từ thiện thôi. Bây giờ con thấy có cái xóm đó hoặc cái tai nạn xảy ra ở cái nơi đó, thấy tội quá, con bây giờ ở dưới con mới đi vòng vòng hết cái chợ, con mới đến những người giàu có buôn bán khá giả, con mới xin bây giờ ở đó nó vậy. Thì cái sự mà con đi khuyên người ta đó là tinh tấn siêng năng, chứ con lười biếng mà họ đem lại cho con được sao? Con hiểu chỗ thầy muốn nói không? Mà cái siêng năng đó là tinh tấn, mà tinh tấn thì mới chứng đạo chứ, mà siêng năng thì con mới có gạo thóc mới đem làm từ thiện. Con hiểu chỗ đó không? Mà sao thầy Chân Quang lại dạy tinh tấn không chứng đạo, không phải không? Đây là thầy đọc lại. Thầy Chân Quang nói với chúng rằng chỉ dùng tinh tấn để chứng đạo là điều không hợp lý, là không thể chứng đạo được. Mà thầy đem một cái ví dụ làm từ thiện thôi mà không siêng năng thì ở đâu lấy gạo đâu mà cho người ta, có phải không? Phải siêng năng, phải đến khuyên lên. Thì cái người làm từ thiện phải cũng phải siêng năng, còn cái người tu cũng phải siêng năng. Đó là cái tạo cái phước hữu lậu. Còn cái người siêng năng tu tập để người ta chứng đạo thì người ta phải giữ gìn tâm bất động hàng ngày, đó là phải tinh tấn chứ. Thì cái công đức mà người ta tạo ra được là do cái chỗ siêng năng. Cái công đức mà con tạo được cái từ thiện là do siêng năng con đi khuyên góp. Con hiểu chỗ không? Nó phải siêng năng rồi nó mới có công đức, chứ nó không siêng năng là sao có công đức. Còn ông này nói công đức, người muốn chứng đạo là phải do công đức chứ không phải tinh tấn. Ông này bụng khùng sao? Ông không hiểu gì hết trơn, trời vậy đó. Trí tuệ ông kiểu nào mà ông nói đi điên khùng vậy? Đâu phải đâu. Mấy con suy ngẫm coi, nếu không siêng năng làm sao có cái điều mình làm được? Thì cái công đức đó là cái chuyện mình làm được. Không siêng năng làm sao mình có được cái công đức chứng đạo? Cái công đức là cái hành động, cái điều lợi ích, cái điều lợi ích mà chúng ta làm. Mà không siêng năng làm thì làm sao có những cái điều lợi ích làm được đó? Mới nói chữ công đức. Vậy chữ công đức này thầy Chân Quang hiểu như thế nào? Cho nên nếu mà trong cuộc đời tu tập của thầy mà thầy không siêng năng nỗ lực, thầy không gan dạ, tâm siêng năng nó đã có, nhưng mà còn phải có ý chí, có nghị lực, có gan dạ thì mới vượt qua được những cái nghiệp khó khăn của mình, thì mới có cái công đức giải thoát hôm nay. Còn nếu mà chúng ta không siêng năng, không gan dạ thì chúng ta sẽ chùn bước trước cái khó khăn. Ví dụ như bây giờ lên Hòn Sơn thầy ở trên đó một mình, mà nếu mà không tập ăn lá cây rừng sắm, không làm ăn tập ăn rau sắm thì cơm gạo làm sao có mà sống mà ở trên đó tu tập. Cho nên phải gan dạ ăn rau, ăn lá cây rừng mà sống để tu tập. Thì do đó cái sự gan dạ của thầy, cho nên vì vậy trong cái tinh tấn ham tu đó, cái sức ham tu mà tinh tấn tu đó, thì buộc lòng mình phải dồn hết những cái thời giờ không còn lo ăn lo uống nữa mà nỗ lực tu, thì như vậy mới chứng đạo. Thì phải siêng năng tu. Chứ còn người lười biếng là chắc chắn là thôi, mình lười biếng thôi chắc mình không có tu được. Thì như vậy cái tinh tấn, cái siêng năng tức là mình phải siêng năng mình mới làm được. còn thầy cũng do cái sự siêng năng, chứ cỡ thầy mà không siêng năng, không tinh tấn, chắc chắn bây giờ thầy chưa làm chủ được mình đâu. Không phải không? Đâu có phải cái công đức mà giải thoát này từ đâu nó đến với thầy đâu. Mà qua cái sự siêng năng, cái sự tinh tấn của thầy thì nó mới có được. Con hiểu chưa? Chứ không phải chứng đạo nó hội đủ. Cái này cái lý do là mình tu không chứng mà nói không. Thầy nói ở đây mọi người ngồi trước mặt thầy, nếu nghe lời thầy mà giữ đúng những điều thầy dạy, người nào cũng chứng đạo đó, bởi vì mình tinh tấn. Các con thấy thầy chỉ có cái nào mà hoàn toàn ngoài cái của mấy con không? Bây giờ thầy chỉ mấy con, người nào có nè, tâm thanh thản mấy con có nè, là cái của mấy con đã có phải không? Thân an lạc mấy con hồi lại không đau, không nhức, không tê, đó là an lạc mấy con có mà, đâu có cái nào là cái của mấy con không có đâu. Các con rõ ràng bây giờ có để giữ gìn, thầy cho cái pháp như lý tác ý để giữ gìn nó, thì mấy con cứ siêng năng tinh tấn cái gì thì mai mốt sẽ đạt được cái chứng đạo, cái trạng thái đó chứ cái gì. Các con thấy, nếu mấy con làm biến không tác ý thôi thì cái chuyện đó chắc không bao giờ có được, thì cái công đức mà gọi là chứng đạo có được không? Không có. À, các con hiểu chưa? Đó thì như vậy là cái hiểu cái suy luận sai mà luận như vậy rất tội cho những người khác, người ta nghe được thì người ta biết đường đâu người ta tu. À, nếu mấy con không đủ khả năng hiểu biết cho nên mấy con nghi ngờ, mấy con đến hỏi thầy, mai có thầy trả lời chứ không có thầy trả lời thì mấy con thấy như thế nào, cái công đức với cái tinh tấn như thế nào. Muốn có công đức thì phải có tinh tấn, chứ không phải ở trên trời rớt xuống công đức. Hay là công đức như thế này, xuống nhau mà đến lại cái tượng Phật, lại ngày nào cũng sáng lại để nhau có công đức. Cái công đức đó ngoài cái vấn đề của cái tâm bất động thì như vậy là làm như thế nào. Các con hiểu cái công đức là công đức sai, nó thật một làm một bên này để là giái trời Phật không, chư Phật phù hộ cho tôi ngồi thiền đừng có vọng tưởng, rồi lại bữa nay lại năm lại 10 lại 20 lại, ngày mai cũng đến giái lại, như vậy làm sao cái tâm nó hết vọng tưởng. Các con thấy cái điều đó dạy như vậy là dạy đông mà để mà đạt tay thì không bao giờ có điều đó, phải dạy trực tiếp thẳng. Thầy dạy đây bây giờ ở cái đó thầy dưới vậy đó. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta, khi mà Đức Phật dạy cho năm mươi quyền trường như đưa ra 40 chân lý khổ tập diệt đạo. Khổ thì ai cũng có khổ rồi, mà cái nguyên nhân sanh ra đau khổ là lòng ham muốn chúng ta, đó là tập đế. Diệt đế là cái trạng thái tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự, đó là hẳn hoi đâu mà phải đúng không? Thanh tạng an lạc vô sự đó là diệt đế, các con thấy rất rõ mà. Rồi bắt đầu đạo đế là 8 cái lớp học của người ta, đó là 4 cái chân lý của đạo Phật rõ ràng chứ đâu có gì đâu. Vậy mà bây giờ chúng ta là như thế nào mà ở đây mà chúng ta tu học mà nó không đúng? Chúng ta phải tu học cho đúng cách của chúng ta, tu học đúng cách của chúng ta thì chúng ta sẽ làm chủ được, không có khó khăn gì hết. Bởi vì thầy dạy cho mấy con thấy nhận cái chân lý để rồi từ đó mà hộ trì và bảo vệ chân lý của chúng ta. Mà bây giờ lần lượt chúng ta hộ trì bảo vệ nó, lần lượt nó lên từng tức, từng bậc, nó tăng lên, nó tăng lên, có gì